Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 514, chương 514, chìa khóa tồn tại ý nghĩa. Một nháy mắt công phu, ba người đã là đến Mây Chi Đỉnh, thoát ly Thánh Hưng Đại Lục phạm vi. Tần Giao Cầm, hiện tại ngươi có thể nói cho ta ngươi tộc nhân tình huống. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe được Dương Vân đặt câu hỏi, Tần Giao Cầm mặt lộ vẻ khó xử, nhìn bộ dáng của nàng, mấy lần nghĩ tổ chức ngôn ngữ mở miệng, có thể lời đến khóe miệng, lại mạnh sinh nuốt xuống. Nhìn nàng như vậy, Dương Vân làm gì nói, ngươi nếu không nói, ta như thế nào giúp ngươi? Không phải, chỉ là ta không biết nên bắt đầu nói từ đâu, hoặc là nói, loại tình huống kia ta căn bản là không có cách miêu tả, mà lại ngươi căn bản không biết. Một khi ta tồn tại bị với tư cách chìa khóa sử dụng lúc, cái chỗ kia sẽ phát sinh cái gì, ngay cả chính ta đều không rõ ràng. Dương Vân cùng Nguyệt Hoa hai mặt nhìn nhau, căn bản là không có nghe hiểu nàng nói đến cùng có ý tứ gì. Dùng Dương Vân suy nghĩ, có thể là Tần Giao Cầm tộc nhân bên kia gặp khó khăn gì hoặc là cừu địch loại hình. Chỉ vì không có tương ứng lực lượng, cho nên nàng mới một thân một mình chạy đến cầu cứu. Nhưng hiện tại xem ra, giống như cũng không phải là như thế, mà lại nàng còn nói, nàng tồn tại liền tương đương với một cái chìa khóa. Cái này để người càng thêm không nghĩ ra. Cùng hắn ở đây suy đoán, không bằng tự mình đi xem một chút đi. Nguyệt Hoa tiên tử đề nghị, cũng tốt, Tần Giao Cầm, ngươi trực tiếp dẫn đường đi. Ngươi phải tin tưởng ta hiện tại năng lực, không có cái gì là ta làm không được đến. Tần Giao Cầm thở sâu khẩu khí, ngưng trọng nhìn thoáng qua Dương Vân cùng Nguyệt Hoa nói, kia chuyện sau đó liền nhờ các người. Dứt lời, chỉ gặp nàng tay tại hư không một điểm, sau đó dùng hắn là trung tâm, một cỗ không thể tưởng tượng lực lượng bắt đầu hướng bốn phía ba động. Mây Chi Đỉnh bên trên, dưới mắt hiện tại phảng phất biến thành gợn sóng dung chuyển mặt hồ, mà hết thảy quỷ dị trung tâm liền trên người Tần Giao Cầm. Nàng đang làm cái gì? Nguyệt Hoa cực kỳ hiếu kỳ nghi ngờ nói. Dương Vân đồng dạng sợ run, coi như ngươi hỏi ta, ta cũng không rõ ràng a. Chờ một chút, có chút không đúng, nàng, đây là có chuyện gì? Bắt đầu vẻn vẹn chỉ là nghi hoặc, nhưng lập tức Dương Vân liền phát hiện không thích hợp chỗ. Nữ tử này tồn tại cảm tựa hồ đang trở nên mỏng manh. Chủ nhân, ngươi phát hiện cái gì? Ta biết đại bác đoạt thuật có thể tước đoạt một cái nhân khí vận cùng tồn tại. Thế nhưng là tình huống nàng bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Ta nhưng không có đối nàng sử dụng đại bác đoạt thuật. Vì cái gì nàng tồn tại cảm ngay tại biến mất? Vốn đang là muốn gọi tỉnh Tần Giao Cầm, có thể hắn bộ dáng bây giờ tựa hồ ngay tại thi pháp. Một khi bị đánh gãy, rất có thể nữ tử này lúc này liền muốn vạn kiếp bất phục. Ước chừng thời gian một nén hương qua đi, toàn bộ Mây Chi Đỉnh phía trên, toàn bộ đều tràn ngập đầy cùng loại gợn sóng đồng dạng dung truyền. Về phần nữ tử kia, giờ phút này chẳng những tồn tại cảm trở nên mỏng manh, bao quát nàng bản thân cũng bắt đầu chậm rãi xu hướng trong suốt. Mà tình huống như vậy, Dương Vân cho dù là dùng đại tham tra thuật đều không thể minh bạch một hai. Loại tình huống này ta thật sự là lần thứ nhất gặp. Ta vốn cho là ta không sai biệt lắm đã không gì làm không được. Có thể hiện thực, thật sự là không chút lưu tình đánh mặt của ta. Ta cũng không có hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, chẳng lẽ nói nàng đã là phát huy chìa khóa tác dụng? Đối chìa khóa, bắt đầu một mực luôn mồm nghe Tần Giao Cầm nói cái gì chìa khóa. Chẳng lẽ nói, nàng bây giờ chính là dùng loại trạng thái này phát huy tác dụng. Chủ nhân mau nhìn, xuất hiện khó lường tràng cảnh. Nghe Nguyệt Hoa tiên tử nhắc nhở, Dương Vân tranh thủ thời gian theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Không nhìn không biết, xem xét thật đúng là phải giật mình. Tại gợn sóng dung chuyển trung tâm, thế mà trực tiếp mở ra một phương thông đạo. Cho tới thời khắc này nữ tử kia, từ tồn tại cảm chậm chậm bắt đầu, mãi cho đến thân thể trong suốt, lại là thông đạo mở ra một sát na kia. Cả người đã chậm rãi hóa thành lấm ta lấm tấm biến mất không thấy gì nữa. Cái này, tính là cái gì? Mà cái lối đi này, lại là thông hướng nào? Nếu như nói Tần Giao Cầm có chìa khóa tác dụng, ý của nàng nghĩa lại là cái nào? Chẳng lẽ chủ nhân hiện tại đại tham tra thuật cũng điều tra không ra thông đạo đằng sau là cái gì? Sao? Tràn ngập hỗn độn. Hết thảy tin tức tình báo toàn bộ bị ngăn cản đoạn. Căn bản không rõ ràng đến cùng ẩn tàng cái gì. Kia chủ nhân, chúng ta phải làm sao? Đúng vậy à, phải làm sao? Dương Vân cười khổ một tiếng nói. Nhìn ra được Tần Giao Cầm rất tin tưởng ta. Lúc trước nàng nói muốn chúng ta giúp nàng cứu vớt tộc nhân. Chẳng lẽ nói... Tộc nhân của nàng liền bị vây ở lối đi này phía sau địa phương. Tóm lại, chúng ta đi thăm dò một chút đi. Bất kể nói thế nào, mặc dù đối không biết sự vật ôm lấy lòng kính sợ. Nhưng Dương Vân đối với mình thực lực vẫn là rất tự tin. Thân là thánh vực chi chủ. Hắn tồn tại đã siêu việt thần linh, trở thành vô thượng chí tôn tồn tại. Còn không đến mức xuất hiện một điểm không biết liền lùi bước. Tốt, vậy liền như chủ nhân nói. Cùng đi xem nhìn. Không sợ vạn nhất, liền sợ một vạn. Cẩn thận trong lúc đó. Lại là thông qua thông đạo thời điểm. Hai người khoảng cách rất gần. Thế nào, chủ nhân rất lo lắng ta. Không tệ. Ta là không có vấn đề. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện. Về sau ai cho ta bưng trà đổ nước nắn vai đấm lưng? Ta xem như minh bạch, ngươi từ đầu đến cuối cũng không tính giải khai ta thần hồn trói buộc. Nói bậy bạ gì đó, bảo trì hiện trạng là một loại hưởng thụ không phải sao? Nguyệt Hoa Tiên Tử trợn trắng mắt, hưởng thụ cái quỷ, cái này vô lương nam nhân. Rất nhanh, kia là thực sự rất nhanh. Nguyên bản tựa hồ thâm thúy thông đạo, thông qua lúc vẻn vẹn chỉ là một cái sát na, mà tùy theo xuất hiện một màn, lần nữa để hai người thoáng kinh ngạc một phen. Không nghĩ tới, Tần Giao Cầm bởi vì hai người mở ra một phiến khu vực thông đạo. Trước mắt nơi này, có tính không là một cái tiểu thế giới, phải nói là cực nhỏ, cũng chính là mấy cái đại thành trì địa vực cộng thêm xung quanh hoang dã khu vực. Chỉ từ bên ngoài đến xem, hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ khác biệt. Nếu như không phải hỏi cái gì ấn tượng, cảm giác chính là đến cái nào đó phồn hoa thành trì. Bao quát nơi đây khí vận cũng có phần là tràn đầy. Đúng, nữ tử kia đâu, cứ như vậy biến mất. Bị Nguyệt Hoa hỏi lên như vậy, Dương Vân trong đầu cũng là nghi hoặc phi thường. Đúng vậy à. Nữ tử kia chạy đi đâu? Sẽ không thực sự biến mất đi. Mặc dù thấy được nàng tồn tại cảm trở nên mỏng manh dần dần hóa thành hư vô. Đây là ở sâu trong nội tâm trực giác nói cho hắn. Sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tần Giao Cầm tuyệt đối vẫn tồn tại. Tuy nói không rõ vì cái gì một cái địa vực sẽ tồn tại không gian bên ngoài. Đây là đã tồn tại. Chắc hẳn liền có nó nguyên nhân cùng đạo lý. Chúng ta tại ngoại suy đoán lung tung không chiếm được đáp án kia là không tốt. Dứt khoát tiến vào bên trong nhìn một cái. Nhìn xem nơi này cùng thế giới bên ngoài có cái gì khác biệt. Đương nhiên, vì không náo ra loạn gì, Dương Vân cùng Nguyệt Hoa đều là rất cẩn thận che đậy tự thân kia vĩ ngạn khí tức. Hiện tại hai người chính là phổ thông người tu hành. Tùy theo bọn hắn đi vào trong khu vực tâm chủ thành bên trong đường phố trên. Nơi này rất náo nhiệt. Trên đường dòng người chen vai thích cánh. Trừ phồn hoa chính là khí vận. Hoàn toàn không cảm giác được có bất kỳ dị thường. Mà đây chính là Dương Vân nghi hoặc chỗ. Tần Giao Cầm không phải nói muốn cứu vớt tộc nhân của nàng sao? Nếu như đây chính là nàng tộc nhân ở, hoàn toàn không có gì không ổn đâu. Cho nên nàng rốt cuộc muốn chính mình tới nơi này làm gì? Đến tột cùng là ôm loại nào mục đích mới với tư cách chìa khóa mở ra phiến khu vực này? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.